lần này lại nói còn cơ hội, người trước thì thực tế, người sau lại an ủi, bất luận thế nào anh cũng phải dành cơ hội. Người giúp việc cầm điện thoại đang kêu rồi chạy đến, anh Giang, điện thoại anh đặt trên bàn reo ạ. Giang Mạc Hàn giơ tay đỡ lấy, ấn vào nút nghe. Phía đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Giang Hữu Khiêm, anh, em cảm thấy anh nói đúng, em không nên sống vật vờ thế này nữa, em quyết định sẽ đi du học, nhưng trước khi đi em muốn làm một chuyện, hãy cho em chút thời gian. Giang Mạc Hàn lạnh lùng ừng một tiếng, Nam Thành lại cúi đầu, ánh mắt lim dim, che giấu đi vẻ mặt. Nước Thái, chân của Tông Ngôn Hy đã khỏi, Ni nói, chân của chị đã khỏi rồi, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tông Ngôn Hy không từ chối, ở đây ở mấy hôm, cũng có cảm tình với Ni, chủ yếu là cô xinh đẹp, được nhiều người yêu mến. Để bố dẫn đường cho chúng ta, Ni muốn chạy đi gọi xong Eun Mutisa, Tông Ngôn Hy kéo cô ấy lại, hai chúng ta đi đi, bố em rất bận, đừng làm phiền chú ấy thì tốt hơn, nhưng bố đã đồng ý với em rồi, cô vừa dứt lời, xong Eun Mutisa đi đến, không mặc đồng phục mà mặc quần áo bình thường, để tôi đi cùng mọi người nhé, Ni cười với Tông Ngôn Hy. Có ông ấy ở đây, chúng ta sẽ không bị lạc, có phải em không tin chị không? Tông Ngôn Hy cố ý nói. Ni vội nói, không có, không có. Cô ấy ôm lấy chân Tông Ngôn Hy, em chỉ muốn bố và chị đi chơi cùng em mà thôi, đừng tức giận mà. Tông Ngôn Hy nhéo má cô ấy, chị không giận, bố đi lái xe. Song Eun Mutisa đi ra ngoài trước, đợi bọn con với. Ni kéo Tông Ngôn Hy chạy qua đó, bố. Ni, song Eun Mutisa ngăn cô chạy, không được chạy như thế, Ni chớp chớp mắt, lẩm bẩm, con vẫn chạy như thế mà, thực ra song Eun Mutisa quan tâm Tông Ngôn Hy, chân của cô ấy vừa khỏi, không nên chạy, ông ôm lấy Ni, con có thể làm một người con gái duyên dáng được không? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 967, xinh đẹp, Ni che miệng cư y khẽ, song Eun nhìn cô cha mờ, con cư y gì thế, con cư y có đẹp không ạ? Ni tiếp tục che miệng lại, song Eun, anh nhìn trơ y không biết nói gì, đây là con của ai thế? Tông Ngôn Hy bị đưa a trẻ này chọc cư y, nhờ song Eun dẫn đưa NG, Tông Ngôn Hy và Ni ngồi đa NG sau cái gì cũng không cần lo, cô Tông Ngôn Hy, cô có muốn đi nơi nào không? Song Eun nhìn cô qua kính chiếu hậu, Tông Ngôn Hy suy nghĩ, tôi muốn đi Tháp Bờ Nhang, ngư y Thái Lan rất tin Phật, đưa cờ. Song Eun tiếp tục lái xe, không lâu sau xe dư nờ dê lại. Sau khi xuống xe Tông Ngôn Hy liền cảm giác đưa cờ văn hóa Phật giáo của Thái Lan, mỗi một góc ơ nơi này, đều mang đầy hơi thơ văn hóa Phật giáo nồng nàn. Có hơn 270 ngôi chùa ở Chiang Mai, hầu như cách mấy bưa cờ chân sẽ có một ngôi chùa. Mà mỗi ngôi chùa đều có một phong cách riêng, nguy nga lộng lẫy, còn một số ngôi chùa cũ vẫn còn đang trong quá trình tu sửa. Song Eun ôm Ni dẫn theo Tông Ngôn Hy đến một trong ba ngôi chùa lơ nờ ở Chiang Mai là Bạc Tân Tư. Còn chưa đi vào, đã ngư y thấy đưa cờ nồng nặc mùi hương nhang đèn, mây khói lơ nờ lơ, rất nhiều du khách ở đây dâng hương lễ Phật. Tông Ngôn Hy mua nhang, tôi vào đây, hai ngư y đơ y tôi một chút. Song Eun gật đầu, cô đi vào đại điện. Điều đầu tiên đập vào mắt tờ là bư cờ tư nờ dê Phật ba nờ dê vàng, ngư cờ trư cờ lộ ra, đầu gối ba tờ chéo, tay cầm Phật châu, ở trên cao nhìn xuống mọi ngư y. Tông Ngôn Hy Tháp Bờ Nhang, quỳ trên đệm hương bồ, tay khép lại thành hình chư thập thành tâm khấu bái, cầu nguyện trong lòng, phù hộ cha mẹ tôi an khang trư nờ dê thọ, còn có, cái thai đã tư nờ dê trong bụng tôi, đưa a trẻ chưa tư nờ dê có cơ hội đến vơ y thế dơ y này. Hy vọng nó sơ mờ ngày siêu thoát, đầu thai đến một gia đình tốt, bình an ra đơ y. Khấu bái xong cô đem nhang ca mờ vào trong lư hương. Cô đi ra, thấy song Eun đang mua đồ, dùng lá màu xanh bao lại, đế trên lư a nư nờ dê, cũng không biết là gì. Anh đang mua gì thế? Cô hỏi, Ni dành đáp, là thanh quả, ăn rất ngon ạ, cô nếm thử đi. Song Eun đưa cho cô, Tông Ngôn Hy nhận rồi nói, cảm ơn. Không cần khách khí, không cần khách khí, chúng ta đều là ngư y một nhà cả mà. Ni vẫy tay, Tông Ngôn Hy cục mang tờ xuống, cảm thấy hơi ngại ngùng. Tuy ra NG chỉ mơ y tiếp xúc vài ngày, cũng xem như là có quen biết vơ y song Eun, nhưng chỉ có thế là bạn bình thưa NG, luôn bị Ni làm cho mập mờ, làm cô cảm thấy không thoải mái, đang ăn không được nói chuyện.